Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, liên tử đâu? Đế đô trên đường dài, hai bên đường phố người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp. Người đi đường như nước chảy một vị ăn mặc hắc sắc à áo vải đầu chọc xa di ôm một lồng nóng hầm hập. Bánh bao vừa đi. Một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bao trắng xóa bánh bao bốc hơi nóng. Xa gì cũng không thấy đến nóng lên. Một tay chính là nắm lên. Oạch oạch cắn một cái. Dầu nước văng khắp nơi. Bánh bao mùi thơm tư tán tràn ngập ra một đường đi. Một lồng bánh bao rất nhanh liền là bị hắn ăn xong tiện tay đem lồng bánh bao hướng bên đường phố. Quăng ra. Cái này xa gì bôi một thanh đầy mỡ miệng. Tại chính mình cây đay trên quần áo bay sượt, về sau lấy bên hông một cái hồ lô, hướng trong miệng rót rượu, chép miệng đi lấy miệng, mặt mũi tràn đầy sảng khoái, cái này có tử có thịt nhân sinh mới gọi là khoái hoạt. Sa Di nhếch miệng cười to, mở rộng bước chân hướng phía Phương Phương tiểu điếm vị trí chỗ ở đi đến bỗng nhiên. Hắn bước chân cứng đờ, ngưng trọng nhìn về phía này hẻm nhỏ phương hướng. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, này tiểu điếm phương hướng có một cỗ đáng sợ đến cực hạn chân khí ba động mãnh liệt mà ra. Hắn lại lần nữa, sau khi ực một hớp rượu, trên mặt ngưng trọng vô cùng, đây là vị nào thần kinh không ổn định thất phẩm chiến thánh tại đế đô. Trong như vậy gióng trống khua chiêng tu luyện, Sa Di nhếch nhếch miệng, bật cười lớn bây giờ đế đô trong, thất phẩm chiến thánh số lượng cũng không ít. Cơ hồ mỗi một vị thất phẩm chiến thánh đều là thắt tay. Không dám làm ra quá mức rêu rao sự tình. Dù sao tại cái này phi thường thời kỳ. Trở thành chim đầu đàn. Nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn tính toán. Quản hắn có phải hay không chiến thánh tu luyện. Tiểu tăng mục tiêu chỉ là tìm hiểu một tin tức mà thôi. Hắc hắc, thuận tiện chiêm ngưỡng một trong truyền thuyết ngũ văn ngộ đạo thụ. Sa Di cười hắc hắc. Sờ sờ đầu chọc, nhẹ nhàng vỗ, cất bước mà ra bộ phương ôm bạch ngọc vò rượu bước vào trong phòng bếp. Đem bạch ngọc vò rượu nấp kỹ. Chính là quay người đi ra nhà bếp vừa đi ra nhà bếp. Chính là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn lấy thân ảnh này. Bộ phương nhất thời hơi sững sờ Vu Vân Bạch nhìn thấy bộ phương. Con mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên là tiểu tử này. Không có đi sai. Bất quá Vu Vân Bạch không có thiện động, bởi vì nàng nhìn thấy mặt đất chính ngồi xếp bằng một vị tựa hồ là đang đột phá thất phẩm chiến. Thánh, thất phẩm chiến thánh đột phá a đây cũng không phải là nói đùa sự tình cọc cọc. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên hai bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Đứng sau lưng Vu Vân Bạch cơ thành tuyết đôi mắt ngưng tụ. Nhìn lấy này xếp bằng ở trong tiểu điếm Nghê Nhan. Trong lòng nhất thời có chút nghiêm túc. Nữ nhân này là tại đột phá a. Tại nhạy cảm như vậy thời kỳ đột phá liên phúc thì là có phần hơi xúc động xem chừng lấy tiểu điếm. Từ khi lần trước cùng lão hoàng đế tới qua chỗ này. Hắn liền cơ hồ không có lần nữa tới qua chỗ này. Đột nhiên nhìn thấy tiểu điếm này ấm áp không khí. Để hắn không khỏi xúc cảnh sinh tình. Không khỏi nắm vuốt tay hoa. Tiểu khóc vài tiếng Nghê Nhan đột phá cũng không có tiếp tục quá lâu. Mặc dù nói trên người nàng khí tức tại kéo lên, thế nhưng là cũng không đột phá rơi thất phẩm chiến thánh ràng buộc. Bước vào bát phẩm chiến thần cảnh giới, khi chân khí trong cơ thể khí tức bình phục đến, Nghê Nhan có chút bất đắc dĩ mở mắt ra nàng uống một chén tửu. Bên tai chính là vang dội ngộ đạo thanh âm, cái này khiến nàng suýt nữa bước vào đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc cái này trạng thái thực sự rất khó khăn. Cho nên Nghê Nhan cũng chỉ là tại nguyên lai thất phẩm chiến thánh tu vi nâng lên thăng một số. Muốn bước vào bát phẩm chiến thần chi cảnh, vẫn là rất khó khăn trong tiểu điếm chân khí khí lưu tiêu tán. Nghê Nhan đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng này hoàn mỹ thân hình tại thời khắc này hoàn toàn phác họa ra đến. Hấp dẫn không ít người nhãn cầu, đáng tiếc a, bộ lão bản. Ngươi rượu này mặc dù không tệ nhưng vẫn là kém một chút mới có thể giúp ta đột phá. Nhưng chính là điểm này. Lại là giống như rãnh trời đồng dạng khó mà vượt qua. Nghê Nhan thanh âm bên trong bí mật mang theo. Một tia tiếc nuối. Bất quá còn tốt, nàng cũng không có quá mức yêu thương, mặc dù không có đột phá thành công. Nhưng là tu vi vẫn là có thu hoạch được đề bạt bộ lão bản. Rất lâu không thấy, không chi kỷ đến được chứ. Sinh ý có thể hưng thịnh. Cơ Thành Tuyết cười ha hả, từ ngoài cửa bước vào. Đối Bộ Phương hơi hơi chắp tay một cái. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Cái này người bận rộn làm sao hôm nay rỗi rãnh đến hắn tiểu điếm. Gia hỏa này không phải làm hoàng đế qua a? Làm ăn khá khẩm, Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Vu Vân Bạch có chút bất mãn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện xáo trộn nàng và Bộ Phương gặp mặt tiết tấu thanh niên. Tuy nhiên từ hai người nói chuyện trong có thể cảm nhận được. Hai người hẳn là quen biết đã lâu, bộ lão bản quán ăn vẫn là mãi mãi cũng tràn ngập để cho người ta nhịn không được nghèo đói mùi đồ ăn a. Cơ Thành Tuyết cảm thán nói, bỗng nhiên hắn tiếng nói biến đổi. Cười nói, bộ lão bản, đêm qua ngươi cất rượu thanh thế hạo đại, mùi rượu bao phủ nửa cái đế đô. Quả thực là kinh động tất cả mọi người, không biết ủ chế rượu gì. Có thể hay không cho bổn công tử nếm thử. Bộ Phương liếc Cơ Thành Tuyết liếc một chút, lại là lắc đầu, nói, ngươi tới chậm, hôm nay băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đã bán ra hoàn tất. Không hề tiến hành tiêu thụ, ngươi chỉ có thể điểm một số khác bán hết. Cơ Thành Tuyết sững sờ, về sau mới là sờ sờ ba, gật gật đầu, Bộ Phương cái này tiểu điếm bán phương thức làm sao lại cùng bên ngoài một dạng đâu. Hắn quá lâu không có đến Bộ Phương trong tiểu điếm uống rượu. Kém chút đều là đem Bộ Phương phong cách cấp quên mất, ha ha. Là bổn công tử hồ đồ. Này bộ lão bản trước hết cho tại đến một phần băng tâm ngọc hồ quán ba. Cùng đến phần thịt kho tàu. Toàn đế đô liền bộ lão bản thịt kho tàu vị ngon nhất. Bộ Phương gật gật đầu. Quay người chính là dự định tiến vào trong phòng bếp bắt đầu đun nấu. Thế nhưng là sau lưng lại vang lên thanh âm. Nhượng Bộ Phương không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Vu Vân Bạch đi đến Bộ Phương cách đó không xa, cau mày, nói, Bộ Phương, người không phải là đem ta cấp quên mất à? Bộ Phương nhìn lấy Vu Vân Bạch mặt không biểu tình, giật nhẹ khóe miệng, nói, không có quên, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà thực biết đến, ngươi còn thiếu nợ ta Liên Tử đâu. Ta khẳng định phải tới đây chính là liên quan đến ta có thể hay không đột phá quan trọng. Vu Vân Bạch nghiêm túc nói hả? Bộ Phương sửng sốt, Liên Tử nhớ tới Liên Tử. Bộ Phương nhất thời nháy một con mắt, nhìn lấy Vu Vân Bạch, im lặng không nói. Bộ Phương vẻ mặt này để Vu Vân Bạch sắc mặt nhất thời đại biến. Chẳng lẽ gia hỏa này đã đem cái này Liên Tử toàn bộ đều cho trà đạp? Đây chính là thất giai linh dược a, sao có thể tùy tiện lãng phí a? Nhất thời, Vu Vân Bạch nâng lên trắng nõn thon dài ngón tay, chỉ Bộ Phương run rẩy. Người sẽ không trà đạp này Liên Tử a? Trà đạp nói không tính, chỉ là sử dụng mất thôi. Bộ Phương nhàn nhạt trả lời, thản nhiên vô cùng nhìn thấy Vu Vân Bạch. Bộ Phương ngược lại nghĩ tới một ít chuyện. Hiện tại đã qua một tháng, kia xà nhân nam tử làm sao còn chưa tới trong tiểu điếm? Nếu như kia xà nhân muốn sinh hoạt qua lời nói, khẳng định phải đến hắn cái này trong tiểu điếm cầu linh dược thiện mới đối. Chẳng lẽ là giữa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Dựa theo tình huống bình thường hẳn là đã sớm đến, đã hiện tại cũng là chưa từng xuất hiện, hẳn là ngoài ý muốn nổi lên. Bộ Phương trong lòng khẽ thở dài một cái, ngươi sao có thể đem Liên Tử cho sử dụng vậy, ta đột phá làm sao bây giờ? Ngươi đem Liên Tử dùng chỗ nào? Mau nói cho ta biết. Vu Vân Bạch tức giận a, thật không cho đi vào đế đô. Kết quả gia hỏa này lại là đã đem Liên Tử cho sử dụng cất rượu dùng. Một hạt đều không thừa. Bộ Phương đường cất rượu, Liên Tử còn có thể cất rượu. Chờ chút, Vu Vân Bạch tựa hồ nhớ tới cái gì, trừng to mắt nhìn lấy Bộ Phương. Gia hỏa này nói tới tử không phải là tối hôm qua rượu kia hương bao trùm nửa cái đế đô quán ba, thất giai linh dược lấy ra cất rượu đại ca. Mình có thể không xa xỉ như vậy a? Vu Vân Bạch hảo tâm đau nhức, đau lòng đến gần như không thể hô hấp. Rượu kia đâu? Cho ta nếm một, không chừng còn có lưu lại dược hiệu. Vu Vân Bạch vẻ mặt cầu xin. giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng nói ra, "A, rượu kia hôm nay lượng đã bán hết. Mời ngày mai lại đến." Bộ Phương nghiêm túc nhìn nói với Vu Vân Bạch. Này nghiêm túc cần ăn đòn bộ dáng, để Vu Vân Bạch không nhịn được muốn đạp hắn một mặt ngoài cửa. Tiếng bước chân lại lần nữa liên tiếp đứng lên. Từng đạo bóng người đều là xuất hiện vừa rồi chỗ bắn ra thất phẩm chiến thánh khí tức. Lại lần nữa hấp dẫn đế đô trong chiến thánh nhóm chú ý. Cho nên những này chiến thánh nhao nhao lại lần nữa xuất hiện tại trong tiểu điếm. Phòng ngừa Ngũ Văn Ngộ đạo thụ bị làm DPS. Hơn nay 6C rồi. 5C con tác nó chơi một tiếng 1C. Quỳ nó rồi tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.